Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 304, góc truyện audio.com, 3-4 ngày sau sự việc ở phía tây của Bí Cảnh, nơi vốn đáng lý ra phải là một rừng cây nhiệt đới. Tuy nhiên lúc này rừng cây nhiệt đới đó đã bị phá hủy. Hoặc đúng hơn một chút là bị lấn chiếm bởi một loại sinh vật không tên tuổi. Loại sinh vật này giống như nấm, nó phủ kín mặt đất, tạo ra hàng hà sa số những vật thể giống như dầu nhất bám dính ở trên mặt đất. Thậm chí phủ cả lên trên cây. Thứ dầu nhất này hôi kinh khủng, gần như không thể tẩy đi được. Sinh trưởng bên trên thứ dầu nhất này là một thứ công trình thịt. Loại công trình này hình dáng như một đống thịt. Trên mình đống thịt này là vô số thứ, một số thì như những con rết khổng lồ. Một số thì lại như những con mắt, một số khác lại là những cái miệng, số còn lại là những bọc trứng. Điều đáng sợ là công trình thịt này khổng lồ vô cùng. Gần như chiếm hết một khoảng diện tích hơn 1 hecta, và phải có tới mấy trăm cái bọc trứng đang tích trữ bên trên cái công trình thịt này. Ngoài ra còn có đủ loại công trình khác, tuy nhiên có một điểm chung. Toàn bộ đều là những công trình không được làm từ gỗ hay gạch đá, mà là thịt, đều có sự sống của chính nó, thậm chí còn có mạch đập. Xung quanh những công trình thịt này là một bầy hằng hà sa số chủng tộc. Chỉ ít cũng có tới 1.000 con. Trong đó, Zergling cũng không thiếu, tuy nhiên càng nhiều hơn là Hydralis, Anchela, thậm chí những con Anchela từng con đều có kích cỡ kinh khủng. Con to nhất đã đạt tới khoảng 40 mét chiều cao. Một sinh vật nữ hoàng của loài rớt đi tuần tra xung quanh. Nói chính xác hơn, nó lướt đi trên biển những con Zergling. Toàn bộ đều có mọc cánh. Con nữ hoàng nhìn xung quanh. Nó khịt khịt mũi, ngửi một mùi gì đó. Kế đó nó rít lên một tiếng đanh thép. Lập tức, giống như quân đội, mặc dù còn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng toàn bộ bầy rớt tộc rít gào. Bắt đầu tụ họp lại thành từng nhóm một, cảnh tượng nhìn qua vô cùng hỗn loạn, nhưng nếu thực sự để ý kỹ sẽ thấy rằng những sinh vật này vô cùng có quy củ, hoàn toàn không khác gì một chi quân đội. Con nữ hoàng lui về phía sau, lập tức có hai con Anchela dậm mạnh chân, che chắn cho nó khỏi bất cứ thứ gì có thể lao tới. Nghiêm túc mà nói, chỉ dựa vào tu vi ở tận tứ phẩm sơ kỳ và kích cỡ của chúng. Chúng hoàn toàn có thể xưng hùng xưng bá trong bí cảnh này. Rầm, một tiếng vang chấn động khiến cho toàn bộ rừng cây nhiệt đới cũng phải rung lên. Một số con Zergling rít lên vài tiếng kêu e ngại nhưng không hề rút lui. Chính xác hơn, bất kỳ con nào rút lui cũng sẽ lập tức bị đám xung quanh quần công mà chết. Ô ô ô ô ô, hai con Anchela phát ra từng tràng tiếng giống. Rất rõ ràng để biểu thị rằng đây là lãnh thổ của chúng ta. Lan, tiếng kêu này hiển nhiên nhằm mục tiêu đe dọa. Đồng thời xung quanh, những con Hydralis toàn bộ đều đã tiến vào thế chuẩn bị. Đồng thời lẩn vào trong mặt đất là những con sinh vật nửa giống con nhện. Nhưng phần thân trên lại giống thân trên của Hydralis, trừ việc toàn thân bao phủ bởi một lớp vỏ cứng cấp phủ đầy gai nhọn. Đây là Lurker, một loại sinh vật tiến hóa từ Hydralis với khả năng công kích vượt trội. Rầm, một tiếng vỗ chân khác vang lên, quá rõ ràng thứ sinh vật này hoàn toàn không hứng thú đến tâm tình của đám rớt tộc. Chợt, một ánh vàng lóa lên khiến cho toàn bộ bầy rớt lóe hết cả mắt. Kế đấy một cái thân hình khổng lồ đã che phủ bầu trời. Một cái thân thể hình trứng, chân trước thon dài. Chân sau săn chắc, làn da phủ đầy vàng sáng lấp lánh. Không phải tử kim thiềm thì còn gì vào đây nữa. Tuy nhiên tử kim thiềm lúc này rất khác. Thứ nhất, đôi mắt nó hoàn toàn vô thần. Chính xác hơn, giống như nó là một con rối bị giật dây hơn một sinh vật sống nhắm vào đám rớt tộc này. Thứ hai, đây có thực là tử kim thiềm hay không cũng không rõ ràng lắm. Trên đầu nó mọc ra một cái sừng dê chĩa về phía trước. Đôi mắt cũng chuyển biến thành mắt sọc ngang của loài dê thay vì đôi mắt độc một màu vàng. Ngoài ra trên đầu nó đã mọc ra một lớp phủ vàng ròng cứng rắn che phủ phần đầu. Lưng nó còn mọc ra một dải gai lưng. Tất cả đều là vàng ròng. Không chỉ thế, nó còn mọc cả đuôi nữa. đôi nó thì lại giống đôi con cá sấu hơn, cũng đồng dạng là có lớp vảy làm từ vàng ròng. Các bàn chân của nó đã mọc ra móng vuốt săn chắc, tràn đầy lực lượng. Hơn nữa, các móng vuốt này sắc bén có thể sánh ngang với dao cạo. 10 phần có lực chiến đấu, khá giống một con ếch mọc vảy rắn, với các chi và đuôi là của cá sấu. Lúc này, nó đã không thể gọi là tử kim thiềm nữa, mà là hoàng kim long thiềm, một dạng đường ngang ngõ tắt, bỏ đứt đoạn con đường tu thành thần thú kim thiềm ba chân, mà ngược lại tiến vào một con đường tu thành yêu thú. Thừa hưởng một chút khí tức của kim thiềm ba chân. Nói cách khác, mặc dù hiện tại nó mạnh hơn nhiều lần so với khi là tử kim thiềm, nhưng đây chính là việc đoạn đi con đường tương lai để đổi lấy hiện tại. Đối với cái này, Trần Ngọc Lâm không có ý kiến. Giống, hoàng kim long thiềm giống lên một tiếng. Trần Ngọc Lâm trong lúc đó hững hờ nhìn xuống dưới từ trên đầu hoàng kim long thiềm. Không sai. Hoàng kim long thiềm chính là hắn sử dụng một lệnh bài tiến hóa để đem tử kim thiềm tiến hóa lên. Quá trình này cũng không mất thời gian, chỉ tốn của hắn 1.500 điểm vận mệnh. Đương nhiên, rất khó nói hoàng kim long thiềm cùng với tử kim thiềm cái nào cao quý hơn. Tử kim thiềm mục đích tối thượng là hóa thành kim thiềm ba chân thần thú. Mà hoàng kim long thiềm đồng dạng mang huyết mạch thần thú long tộc. Cả hai đều là thú thần trấn trạch, rất khó nói, ngươi là nữ hoàng rất tộc nhìn về phía Trần Ngọc Lâm. Miệng phun tiếng người kinh ngạc nói, đây không phải là kẻ mà chủ nhân đã lệnh cho nàng đem dẫn dắt con tử kim thiềm đi vu oan giáng tội ư, tại sao hiện tại hắn vẫn ở đây sinh long hoạt hổ. Hơn nữa, con nửa ếch nửa cá sấu bên dưới, mặc dù nhìn qua 10 phần không giống nhưng khí tức của tử kim thiềm thì vẫn còn lại 5 thành. Ngạc nhiên sao? Trần Ngọc Lâm mỉm cười nhìn về phía nữ hoàng. Hắn tính giác rất tốt, nghe được hai chữ ngươi là, kia, rõ ràng đó là một con trùng tộc có trí tuệ không kém gì nhân loại. Đương nhiên có lẽ cũng khoảng kém hơn người bình thường. Trần Ngọc Lâm nhìn về phía con hoàng kim long thiềm, mỉm cười tự đắc, đây là kế hoạch của hắn không sai. Theo hắn dự đoán, tử kim thiềm có lẽ là một trong những sinh vật mạnh nhất ở đây. Nó hội tụ đầy đủ các đặc điểm của một sinh vật cường đại. Tu vi, kích cỡ, huyết mạch, thăng cấp lên thành hoàng kim long thiềm. Dù cho huyết mạch giảm đi, tuy nhiên kích cỡ và lực chiến lại tăng lên gấp bội. Đây cũng là một nhánh tiến hóa của tử kim thiềm khi có một chút huyết mạch long tộc. Cho nên, tại sao khi chui vào trong miệng nó đồng thời, Trần Ngọc Lâm không ngu mà chui vào dạ dày mà bám vào vòng họng. Đợi tới khi tử kim thiềm quay vào hang liền lập tức lệnh cho Slenderman. Arkfiller, Saturn Doji lập tức bồi cho ba cái hiệu ứng khống chế. Một ác mộng, một ám ảnh, một say rượu, ngoài ra Sơ Long cũng nỗ lực ra một loại độc phấn gây buồn ngủ. Kế đó, Arkfiller 2 ngày 2 đêm vận ám ảnh lên mình tử kim thiềm. Khiến cho não bộ nó dần chuyển hóa thành dạng bị chiếm hữu. Cũng may là não lưỡng cơ vốn nhỏ và đơn giản, nếu như là não của loài động vật có vú có lẽ phải mất không dưới 4 ngày. Sau đó hắn cho tử kim thiềm tiến hóa lên thành hoàng kim long thiềm. Tuy rằng lực chiến mạnh nhưng vì đợt tiến hóa này tử kim thiềm thôn phệ hết 9 thành lượng vàng chất chứa trong hang của nó. Từ gần 200 tấn xuống còn khoảng 20 tấn. Tuy nhiên đáng giá, dù sao tu luyện giới vàng bạc khá là vô nghĩa. Giống, hoàng kim long thiềm gầm lớn. Hai con Anchela cũng đồng dạng gầm lớn về phía hoàng kim long thiềm hống lớn lên. Hiển nhiên cả hai bên đều đã nhận định đối phương là địch thủ. Lên, Trần Ngọc Lâm ha ha cười hét lớn một tiếng. Lập tức, hoàng kim long thiềm rít gào mà lên. Mang theo một cơn cuồng phong đồng dạng lao về phía bầy trùng tộc. Hai con Zergling cũng một dạng dậm mạnh chân, tiến về phía hoàng kim long thiềm trong tiếng rít gào của trùng tộc xung quanh. Bất chợt, hoàng kim long thiềm dậm mạnh chân, nhảy lên cao phải tới 2-3 cây số, thậm chí ẩn ẩn chạm tầng mây, khiến cho đám trùng tộc khí thế đại thịnh đột nhiên sững sờ. Thậm chí nữ hoàng cũng phải nhíu mày lại. Đột nhiên, nó rít lên một tiếng đanh thép, Tuy nhiên nhiều hơn trong đó không phải là mệnh lệnh mà là một loại hoảng loạn. Chỉ thấy, Hoàng Kim Long thiềm nhảy tới vị trí không chỗ nào khác hơn là một tòa công trình thịt của bọn chúng. Toàn thân vảy sắc như đao của Hoàng Kim Long thiềm giống như máy khoan. Đục thủng từng tảng thịt như không có gì xảy ra, móng vuốt sắc bén của nó nhẹ nhàng xẻ từng tảng thịt. Rồi đột nhiên tảng thịt đó biến mất, Hoàng Kim Long thiềm nghe thấy tiếng kêu của nữ hoàng trùng tộc. Hơi sững sờ, kế đó, nếu thị lực đủ tốt có thể thấy rất rõ ở phía trên đầu của Hoàng Kim Long thiềm. Trần Ngọc Lâm mỉm một nụ cười tàn ác, mục tiêu của hắn, chẳng phải con nữ hoàng, cũng không phải đám trùng tộc, mà là những công trình thịt này, cách chương.